Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 472, 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ độc, này hai chữ vừa ra, Đường Kiều không hiểu liền ngây ra một lúc. Nàng hoảng hốt gian nghĩ đến bản thân kiếp trước tử nhân. Kiếp trước chuyện, nàng vốn là không nghĩ nhắc lại. Nhưng là có đôi khi nghĩ đến có người nào muốn xử lý nàng. Hắn vẫn là hội nhiều liên tưởng một điểm. Dù sao, mặc kệ là ai đều là giống nhau. Mạc Danh Kỳ Diệu đã chết đều sẽ có chút ý nan bình. Nhưng là nàng càng nghĩ đều tìm không thấy người kia. Dù sao muốn giết của nàng nhân nhiều lắm. Nhưng là chân chính có thể ở nàng bên này động thủ lại không tính nhiều. Nếu là người mọi người có thể ở nàng nơi này động thủ, hắn đã sớm đã chết nhất vạn lần. Chính là bởi vì như thế, Đường Kiều kỳ thực vẫn là càng thêm hoài nghi người một nhà. Chỉ có chính mình nhân tài có thể có cơ hội này động thủ sát nàng. Hơn nữa, người này phải là biết rõ bản thân tập tính. Biết bản thân sẽ ở một ngày này uống say như chết. Dù sao, ý nan bình nghị uống say nhân là rất khó phát hiện bản thân rượu không thích hợp. Nàng biết nhất định là người một nhà. Đúng là bởi vậy, nàng đã từng thậm chí hoài nghi quá Cố Đình Quân. Dù sao vào lúc ấy nàng cùng Cố Đình Quân 20 năm kỳ hạn liền muốn đến. Nàng cảm thấy Cố Đình Quân sẽ tưởng muốn giết nàng chảm thảo trừ căn chưa hẳn không có đạo lý. Khả có phải không phải Cố Đình Quân? Nếu bản thân cảnh trong mơ chính là này đã từng đã xảy ra sự tình. Đường Kiều cũng tin tưởng. Này nhất định chính là đã xảy ra sự tình. Như vậy Cố Đình Quân thích nàng. Không bỏ được sát nàng. Cố Vũ Vũ là thất gia nhân. Cũng sẽ không thể sát nàng. Bát gia loại này chí chướng, lại cho tới bây giờ đều là lấy Cố Đình Quân làm chủ. Sai đâu đánh đó, cũng không phải hắn, Lục gia nàng chỉ thấy quá một lần, thậm chí nói chuyện đều là không có. Như vậy xem ra, có thể sát của nàng nhân thật là có hạn, nhưng là hiện tại, Nhạc gia văn vậy mà lựa chọn độc chết nhân. Độc dược, này đủ để cho nàng xúc động. Hắn nơi nào đến độc dược? Đường Kiều hỏi lên. Thẩm Thu Nguyệt Đổ là thật không ngờ Đường Kiều hội hỏi cái này. Bất quá vẫn là nói ra. Ta cũng không biết. Nhưng là ta nhìn thấy hắn là như thế này viết. Kỳ thực, trên tay hắn có loại này này nọ thật bình thường. Hắn là bác sĩ. Có thể lấy đến rất nhiều trong bệnh viện dược. Ta biết đến. Có chút độc dược thay đổi một chút cũng có thể cứu người. Đại khái là bệnh viện lấy đi, như bằng không chính là mua. Hắn là cái đại phu, tự nhiên biết cái gì này nọ hữu hiệu. Thẩm Thu Nguyệt lời nói bỗng chốc xúc động Đường Kiều. Đối a, lúc trước cái kia dược vật vô sắc vô vị. Chính nàng cơ hồ đều không có cảm giác, có lẽ có thương tích tâm khó chịu xem nhẹ quan hệ. Nhưng là mặc dù là như thế, có thể tránh thoát của nàng vị giác cũng là rất khó. Nghĩ đến thứ này thật sự là vô sắc vô vị. Hơn nữa phản ứng mãnh liệt. Nàng hòa dịu một chút. Nói. Được rồi. Ngươi trở về đi. Chuyện này nhi ta lập tức cùng thất ca khơi thông. Sẽ không làm cho hắn hại nhân. Thẩm Thu Nguyệt lập tức gật đầu. Tràn ngập cảm kích loại tình cảm. Đường Kiều không nghĩ can thiệp Thẩm Thu Nguyệt cảm tình vấn đề. Nhưng là vẫn là nhịn không được nói. Ngươi như vậy đối hắn tốt. Hắn cũng không biết. Hơn nữa cho dù là đã biết nói không chừng cũng là muốn oán trách của ngươi. Ngươi thật xác định bản thân muốn làm như vậy sao? Đáng giá sao? Thẩm Thu Nguyệt nhợt nhạt bật cười. Nàng nhẹ giọng nói. Cái gì đáng giá cùng không đáng giá đâu. Ta thích hắn. Không nghĩ hắn hại nhân. Không nghĩ hắn xảy ra chuyện nhi. Cho nên ta cảm thấy hết thảy chính là đáng giá. Nói tới đây, càng ôn hòa. Kỳ thực nhân liền là như vậy. Mất đi rồi mới biết được là thật yêu. Có lẽ hắn không sẽ tha thứ ta. Cũng cho chúng ta không thể ở cùng nhau. Nhưng là ta thích quá hắn. Cho nên ta không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nói, chỉ mong chính ngươi cảm thấy đáng đi. Đem Thẩm Thu Nguyệt tiễn bước. Đường Kiều rất nhanh cùng Cố Đình Quân liên hệ. Cùng hắn nói này đó. Nàng vui đùa nói, người này đã đánh mất hai lần thương. Sẽ không là ngươi an bày nhân làm đi. Lời vừa nói ra, Cố Đình Quân quỷ dị trầm mặc một chút. Nói, là ta, Đường Kiều. Nàng nguyên tưởng rằng bản thân là đùa. Nhưng là không nghĩ dĩ nhiên là thật sự nói đúng. Nàng nói, ngài thật là có ác thú vị. Có phải không phải ác thú vị không biết. Hiệu quả được không được mới trọng yếu. Đường Kiều mỉm cười cắt đứt điện thoại. Cố Đình Quân hôm nay không ở nhà. Đường Kiều ngồi ở thư phòng bên cửa sổ lười biếng phơi nắng. Thái dương ấm áp chiếu lên trên người. Làm cho người ta thập phần ấm áp cảm giác. Đường Kiều nhẹ nhàng mà vỗ về bụng. Ngoài cửa sổ xuân về hoa nở. Nhà bọn họ cục cưng cũng 3 tháng. Đường Kiều thấp giọng nói. Cục cưng, ngươi nói. Đời trước hại ta nhân. Có không có khả năng là Nhạc Gia Văn. Nói xong bản thân đều bật cười. Đời trước nàng căn bản là không biết Nhạc Gia Văn. Làm sao có thể cùng Nhạc Gia Văn có quan hệ gì đâu. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy bản thân quả nhiên là cái phụ nữ có thai. Nghĩ tới nhiều lắm. Hơn nữa này tư duy rộng rãi cũng đã phá tan phía chân trời. Không là nhân gia chuẩn bị độc dược. Còn có đời trước từ giết ngươi động cơ được chứ. Thật sự là nghĩ tới nhiều lắm. Nàng cảm khái một chút. Tựa vào trên lưng ghế dựa. Chờ. Đợi chút. Đường Kiều đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi. Lúc trước kia bình rượu. Kia bình rượu tựa hồ là có người đưa cho Cố Đình Quân. Lúc đó Cố Đình Quân xem nàng có hứng thú sẽ đưa cho nàng. Nàng là không có uống. Đầy đủ thả 1 năm. Nàng nghĩ tới là có người lẻn vào tiến vào ở trong rượu hạ độc sát nàng. Nhưng là, nếu không là đâu, nếu lúc trước chai này trong rượu chính là có độc đâu. Người kia đưa cho Cố Đình Quân, nhưng là Cố Đình Quân không có uống. Cũng là, Cố Đình Quân trong nhà có rất nhiều hảo rượu, nhưng là hắn người này lại rất thiếu uống rượu. Nhưng là người khác không biết, chỉ cảm thấy hắn cỡ nào thích. Đường Kiều càng nghĩ càng là kinh hãi, nhưng là có chút ngồi không yên. Nàng nguyên vốn là đem sự tình nghĩ đến rất phức tạp. Bởi vì muốn giết nàng muốn thỏa mãn điều kiện nhiều lắm. Nàng tỉnh lại thời điểm cũng từng qua vô số lần những người này. Nhưng là đều tìm không thấy cái gì sơ hở. Dù sao, bên người nàng những người này đều theo nàng nhiều lắm năm. Như nói hoài nghi người nào. Nàng thật đúng rất khó nói. Nhưng là, nếu Cố Đình Quân rượu bản thân có độc, kia liền bất đồng, có người muốn giết Cố Đình Quân sao? Nàng cẩn thận hồi tưởng đương thời tình huống. Chuyện này nhi thật sự là quá mức cửu viễn. Đường Kiều suy nghĩ một chút đều phải cảm thấy đau đầu. Nhưng là nàng không dám có một tia sơ ý. Giống như có cái gì liền muốn trồi lên mặt nước. Lúc đó nàng ở Cố Đình Quân trên xe thấy được chai này rượu. Cố Đình Quân thích thu thập rượu. Thật sự uống rượu cũng không nhiều. Xem nàng thích, dứt khoát cho nàng. Lúc đó nàng hình như là hỏi nơi nào đến. Hắn thế nào trả lời tới. Đường Kiều ấn cúi đầu. Nàng nhất định phải nghĩ đến. Không biết vì sao, Đường Kiều chui rúc vào sừng trâu. Chính là nhất định phải nghĩ đến. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi suy xét đứng lên. Là cái gì đâu, một cái thật đặc thù nhân đưa của ta. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ sẽ ở Cáp Nhĩ Tân thấy hắn. Nhiều năm như vậy, hắn thay đổi không ít. Rất nhiều chuyện, thật sự hội theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất không thấy. Tỷ như, thù hận, suy nghĩ một chút cũng là buồn cười. Tổng có một chút này nọ rất khó nói. Hắn đối của ta, ta đối của hắn. Đường Kiều bỗng nhiên mở mắt. Đối, Cố Đình Quân lúc đó là như thế này nói. Cho nên nói, lúc đó là ai? Là ai cho Cố Đình Quân kia bình rượu? Nàng rũ mắt xuống tinh. Hết sức hoài nghi, Lúc trước cho Cố Đình Quân rượu nhân là Nhạc Gia Văn. Chỉ có Nhạc Gia Văn mới có thể nhường Cố Đình Quân dùng như vậy kỳ quái khẩu khí nói chuyện. Cũng chỉ có Nhạc Gia Văn sẽ làm hắn có như vậy cảm khái. Nhạc Gia Văn có khả năng là muốn sát Cố Đình Quân. Sau đó ngộ sát nàng sao? Nghĩ như vậy, Đường Kiều thật sự là một thân mồ hôi lạnh. Đường Kiều bỗng nhiên cảm thấy bản thân toàn thân tóc gáy đều phải tạc đi lên. Cùm cụp, phòng cửa mở ra thanh âm. Đường Kiều hô lạp một chút quay đầu. Cố Đình Quân bị nàng kịch liệt động tác liền phát hoảng. Hắn nói, như thế nào? Đường Kiều lắc đầu. Cố Đình Quân nơi nào tin tưởng lời của nàng? Kia đậu đại mồ hôi nhi không là nàng. Hắn nhẹ nhàng vì Đường Kiều chà lau mồ hôi trên trán Châu Nhi. Nói, làm sao lại dọa thành như vậy? Làm ác mộng, sau đó nhẹ nhàng mím mím miệng. Nói nhỏ nói, thế nào không nhường Vũ Vũ cho ngươi lấy cái thảm? Như vậy bệnh thương hẳn có thể làm sao bây giờ? Trong phòng tuy rằng ấm áp, nhưng có phải thế không? Ách, Đường Kiều bỗng chốc ôm Cố Đình Quân cổ. Nàng thấp giọng nói, ta muốn ngươi hảo hảo. Cố Đình Quân sửng sốt, sau đó nhẹ giọng bật cười. Hắn nói, hảo, ta nhất định hảo hảo. Thập phần nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đường Kiều thật sâu thở dốc, nói, không phải tin tưởng Hoắc Nhị Gia, không phải tin tưởng Nhạc Gia Văn, không phải tin tưởng bọn họ. Cố Đình Quân không biết tiểu cô nương lại làm cái gì ác mộng. Chính là nghiêm cẩn trấn an nàng. Hắn thấp giọng nói, ngươi nói, đều hảo. Hắn nhẹ giọng, ta chỉ sẽ tin tưởng chúng ta tiểu Đường Kiều. Ta cũng sẽ không có chuyện này. Ta nếu là có việc nhi ai tới chiếu cố ngươi? Ai tới chiếu cố độ bản thân oa nhi? Đường Kiều gật đầu, nghiêm cẩn, đối, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, luôn mãi dặn dò, sau này không được ban ngày ngủ. Ta phát hiện ngươi ban ngày ngủ luôn làm ác mộng. Đường Kiều biện giải, ta không ngủ, chẳng qua Cố Đình Quân là không tin. Hắn nói, còn nói dối, ngón tay nhẹ nhàng vỗ một chút của nàng tiểu mông. Nói, ngươi muốn ngoan. Đường Kiều lắc đầu, nàng nói, ta một điểm đều không cần ngoan. Dù sao ngươi phải nghe lời ta. Ngà đúng rồi. Hôm nay ta cùng ngươi nói sự tình. Ngươi xử lý tốt thôi. Cái kia Nhạc Gia Văn. Ta càng nghĩ càng không tín nhiệm. Hắn thật là một cái nguy hiểm phần tử. Ngươi trong ngày thường cũng để ý đến hắn xa một chút. Tuy rằng không biết bản thân phỏng đoán có phải không phải thật sự. Nhưng là Đường Kiều cảm thấy vẫn là phòng ngừa chu đáo càng tốt chút. Tối thiểu như vậy càng thêm có thể cam đoan một điểm an toàn. Người này, thật sự rất không an toàn. Nàng không có cảm thấy Nhạc Gia Văn không là người tốt. Nhưng là Nhạc Gia Văn thật là một cái thật bất an định nhân tố. Hơn nữa Nhạc Gia Văn cùng Cố Đình Quân qua lại thật sự là nhiều lắm. Rất khó nói hắn có hay không sát Cố Đình Quân ý tứ. Dù sao ngươi muốn nghe của ta. Đường Kiều thập phần bá đạo. Cố Đình Quân gật đầu. Nói một cái hảo. Cách chương.